Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901: Khôi lỗ. Lưu Hiền nhìn trước mắt đem muốn ly khai La Sát, nhớ tới đêm qua cùng Cương Môn tĩnh triền miên, hắn cắn răng một cái, vội vàng đi ra ngoài. La Sát, ngươi chờ một chút. La Sát Nam không để ý đến hắn, chỉ là ngẩng đầu tiếp tục hành tẩu. Lúc này, Lưu Hiền bất đắc dĩ đành phải bước nhanh cản ở người phía sau phía trước, ngăn trở cái sau đường đi. Hôm nay chính là lần đầu tiên cùng La Sát như thế tĩnh khoảng cách tiếp xúc. Hắn xuyên thấu qua này La Sát mặt nạ thấy là La Sát sau mặt nạ cặp kia khinh thường ánh mắt. Bỗng nhiên hắn hoảng hốt, không tệ, chính mình thật có chư tác vì thái tử thân phận căn bản. Nhưng là bây giờ chính mình tối đa cũng liền xem như một cái tù nhân. Tất cả mọi thứ đều là trước mắt nam tử này trưởng khống giả. Nếu như hắn mượn chính mình danh tiếng làm sự tình, sau cùng làm ra thứ gì không thể tin được sự tình đến, vô luận thành bại, chính mình không đều là lớn nhất oan đại đầu sao? Thế nào, thái tử điện hạ, không phải còn phải xem ca múa sao? Cùng ta như vậy người có cái gì tốt nói? La Sát trong lời nói không có một chút cảm tình, phảng phất coi như hắn hoàn toàn không tồn tại. Lưu Hiền nghĩ thông suốt hết thảy về sau rốt cục cảm giác được vô cùng cảm giác nguy cơ. Sống hay là chết, nếu là đều tại trong tay người khác nắm lấy, như vậy chính mình quả thực là có chút bị động. La Sát, ngươi nhìn ngươi quá gấp, ta vừa tài trong lúc nhất thời váng đầu mới có thể cùng ngươi nói chuyện như vậy. Lúc trước ngươi cứu ta đi ra, ta cảm ơn còn không kịp đâu, làm sao lại đối ngươi có ý kiến gì? Dạng này chỉ cần ngươi về sau có yêu cầu gì liền cùng ta nói. Chỉ cần ta có thể thỏa mãn tuyệt đối toàn bộ đều thỏa mãn ngươi. Ngươi xem coi thế nào? La Sát hiển nhiên không nghĩ tới Lưu Hiền hội cùng mình nói như vậy. Thật sâu nhìn cái sau liếc một chút về sau, nhẹ hừ một tiếng đến, thuộc hạ không dám. Thái tử điện hạ thân phận cao quý, La Sát tại sao có thể có lời oán giận? Hôm nay thuộc hạ đã liên hệ Lạc Dương phụ cận nổi danh thế gia, còn có tứ đại thị lang gia tộc. Bây giờ mọi người đã đến, chỉ chờ thái tử điện hạ tiến về. Cái gì? Hiển nhiên Lưu Hiền không nghĩ tới hôm nay cư nhưng đã an bài tình cảnh lớn như vậy. Hắn đột nhiên gặp chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu là vừa tài chính mình không ra hội chuyện gì phát sinh, La Sát Nam tất nhiên sẽ lấy hắn danh nghĩa đến cùng những thế gia này làm thương nghị. Đến lúc đó chính mình cái gì đều không biết, hết thảy đều bị người khác nắm ở trong tay. Không hẳn sẽ công phu, hắn liền đi theo La Sát đi vào tiền viện đại đường. Nhìn lấy đã ngồi tràn đầy mọi người, Lưu Hiền tâm tình phức tạp nhìn trước mắt bên trên thủ vị trí. Cùng nghênh thái tử điện hạ có La Sát dẫn đầu, còn lại thế gia trưởng môn nhân, toàn bộ là cúi đầu đi theo quát lên. Chậm rãi Lưu Hiền chậm rãi hướng về bên trên thủ vị trí đi đến. Hắn mỗi đi một bước chỉ cảm thấy mình trong lòng nhiều một phần chờ mong. Tựa hồ trước mắt bên trên thủ vị trí cũng là đương triều hoàng vị. Các vị hôm nay triệu tập mọi người đến, chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ đường chuyện gì phát sinh. Đương triều hoàng thượng cũng chính là phụ hoàng ta. Hiện tại thế mà tương đối chư vị động thủ. Ta Đại Hán Giang Sơn mỗi một phần thổ địa đều có các vị một phần công lao. Nhưng là ta này ngu ngốc phụ hoàng lại muốn tự đoạn tay chân. Ta Lưu Hiền thân là thái tử, tự nhiên là sẽ không đồng ý. Có lẽ chúng không ít người tại đố đèn sẽ lên đều nhìn thấy ta vào tù lúc tràng cảnh. Thế nhưng là ta hôm nay liền muốn nói cho mọi người, ta sở dĩ vào tù cùng này cái gọi là quý phi không có bất kỳ cái gì liên quan. Bất quá là ta này phụ hoàng gặp ta cùng chư vị đi quá cần, muốn đối với các ngươi đồng thời cũng đối với ta tiến hành gọt quyền. Bây giờ hắn làm đến ta đã không phải là thái tử, cái này Giang Sơn sẽ chảy vào đến hắn trong tay người. Đến lúc đó, trong thành Lạc Dương bên ngoài, tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Mà này huyết đều là chư vị gia tộc. Lưu Hiền những lời này đều là vừa tài La Sát Nam giao cho hắn, mục đích chính là vì bốc lên lão hoàng đế cùng đông đảo thế gia cừu hận. Quả thật đúng là không sai. Những cái kia thế gia người nghe được tin tức này về sau, từng cái sắc mặt trở nên khẩn trương lên. Tứ đại thế gia xảy ra chuyện, khiến cho bọn hắn bất ngờ. Mà một mực là bọn họ ỷ vào thái tử rơi đài cũng là bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng. Phải làm sao mới ổn đây? Bây giờ trong cung không người. Hoàng thượng nếu là thật sự muốn đối với chúng ta động thủ, chúng ta như thế nào tới? Chính là, thái tử điện hạ nói không tệ. Tứ đại thế gia sự tình rõ mồn một trước mắt. Bọn họ xuống tới khẳng định chính là chúng ta. Người nào nói không phải. Giống như ta vậy xuống dốc thế gia có lẽ chỉ có mặc người đợi tể phần. Thế gia người ngươi một lời, ta một câu, nói xong không thê lương. La Sát nhìn trước mắt tràng cảnh, khóe mắt hơi hơi nhếch lên. Hắn cần cũng là người người tự uy. Người thường nói, chó gấp còn nhảy tường. Nếu là không để những thế gia này cảm nhận được vô cùng nguy hiểm, bọn họ hiển nhiên còn sẽ không đem chuyện này coi trọng. Mà Lưu Hiền thấy thế biết là thời điểm đem trước La Sát nói ra đề nghị nói ra. Các vị có lẽ được không biết rõ nói. Ta này ngu ngốc phụ hoàng đã đáp ứng người Liêu đề nghị. Đem trưởng công chúa gả cho Liêu quốc tam hoàng tử Gia Luật Tề. Từ đó đổi lấy 2 năm biên cương hòa bình. Các vị có thể tưởng tượng. Ngày bình thường luôn luôn chủ trạm phụ hoàng tại sao lại làm ra dạng này sự tình. Rất lợi hại hiển nhiên. Hắn còn có ý nghĩ khác. Lưu Hiền từng bước một dựa theo La Sát ý tứ. Giảng nguy cơ. Cùng khó khăn tiết lộ cho trước mắt những thế gia này. Thế gia người chính là đọc sách người. Tự nhiên không có ngu ngốc. Lưu Hiền lời nói đã giảng như thế ngay thẳng bọn họ tự nhiên là biết rõ đường có ý tứ gì. Lão Hoàng đế là chuẩn bị dùng thời gian 2 năm. Đến xử lý thế gia vấn đề. Không tệ thế gia xác thực thâm căn cố đế. Thế nhưng là người nào dùng có thể cam đoan trong vòng 2 năm đại hán quân đội giải quyết bất thế. Nhà đâu? Phải làm sao mới ổn đây? Đố đèn sẽ lên hoàng thượng ý tứ không phải cự tuyệt sao? Làm sao lại đột nhiên đáp ứng chứ? Hừ, những cái kia không phải là làm cho chúng ta nhìn sao? Vì cũng là để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác. Tốt một mẻ hốt gọn. Không phải vậy, ta cảm thấy ở trong đó sẽ không như thế đơn giản. Rất lợi hại dùng có thể là vì dùng 2 năm hòa bình mà nói chúng ta thế gia phân hóa. Từ đó từng cái đánh tan. Thái tử điện hạ cứu chúng ta a. Chính tại mọi người thảo luận thời điểm. Bỗng nhiên một người trung niên nam tử một chút lẻn đến trong bữa tiệc. Sau đó té quỵ dưới đất dập đầu nói. Thái tử điện hạ mấy lần liền ta chẳng khác gì trong nước sôi lửa bỏng lần này thái tử điện hạ tất. Nhiên bạn cùng phòng cái biện pháp gì. Còn không muốn màu nâu. Tại làm chư vị nhất định sẽ cảm thấy thái tử điện hạ ân tình. Theo nam tử này lên tiếng. Bên trong đốt cái này mới phản ứng được. Từ vừa tài đến bây giờ sở hữu tin tức đều là thái tử điện hạ truyền đạt. Mà thái tử điện hạ vẫn là mang tội chi thân. Trốn thiên lao. Tuyệt đối là nói không nên lời chịu tội. Nhưng là thái tử điện hạ. Hiển nhiên không nóng không vội. Đối với những chuyện này không có chút nào để vào mắt. Như thế cũng là nói thái tử điện hạ trong lòng đã có quyết đoán. Cứu ngươi. Ha ha, ta hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm như thế nào cứu ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên, ta bây giờ hẳn là trong thiên lao ở lại sao? Thái tử lời nói xong. Những cái kia thế ra người có không ít người sáng suốt. Tự nhiên là nghe ra hắn trong lời nói càng sâu hàm nghĩa. Trong nháy mắt quỳ xuống hơn phân nửa thái tử điện hạ. Cứu ta các loại. Nhìn qua quỳ xuống một mảnh đông đảo thế gia người. Lưu Hiền chưa bao giờ cảm thấy nguyên lai mình còn có mị lực lớn như vậy. Trong lòng đã sớm kích động không thôi. Đem lúc trước La Sát giao cho hắn rất nhiều thứ đều quên không còn một mảnh. Các vị lên. Kỳ thực ta Lưu Hiền trong lòng đến là có một cái kế sách. Không biết đường chư vị có dám hay không cùng ta cùng một chỗ thấy chết không sờn đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.